Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, ta hai tấm át chủ bài. Không có chút gì do dự, Tử Ngọc bỗng nhiên một cái đột nhiên ra tốc, tha một vòng, hướng về Hoa Thành phương hướng mà đi. Hưu một tiếng, Tử Ngọc trực tiếp bốc cháy lên chân nguyên, như bị điên chạy trốn. Phượng Minh chân nhân cười cười, nhìn xem hai người rời đi phương hướng thì thào một tiếng. Nhìn ta phi hành dáng vẻ buồn cười như vậy, liền thật cho rằng có thể trốn cởi bỏ a. Yên lặng, Phượng Minh chân nhân đem kiếm đặt ở dưới chân của mình. Sau đó, xuất hiện tàn ảnh, hưu một tiếng, còn như ánh sáng bắn ra. Nghe bên tai hô hô phong thanh, Lý Văn Cường cưỡi trên phi kiếm quay đầu đi, con người co rụt lại. Tam sư phụ, hắn đuổi tới. Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một đạo vẻ khẩn trương, đột nhiên quay đầu, đi chết, cách không một trường bổ ra ngoài, siêu một đạo chân nguyên hóa thành thớt luyện, đối với Phượng Minh chém qua. Tử Ngọc có tự mình hiểu lấy, nàng biết đây nhất định vô pháp làm bị thương Phượng Minh. Nàng chỉ là hy vọng có thể ngăn cản hắn một lát. Nhưng là hiện thực khiến người vô cùng tuyệt vọng. Cái kia một đạo thớt luyện, thậm chí ngay cả ngăn cản đều làm không được. Phượng Minh tiện tay một bàn tay, thân hình bỗng nhiên đều không có ngừng dừng một cái, trực tiếp xuyên phá thớt luyện tiếp tục đuổi tới. Chỉ là trong khoảnh khắc, cùng Tử Ngọc song hành, tóc trắng tung bay bên trong. Phượng Minh dựng thẳng lên hai ngón tay, chiếu vào Tử Ngọc đột nhiên bổ ra ngoài. Tử Ngọc kinh hô một tiếng, nhảy, nói, ôm lấy Lý Văn Cường nhảy xuống. Bành một tiếng nổ vang, đã thấy Tử Ngọc thanh phi kiếm kia, tại không trung nháy mắt bị đánh nát, trở thành kim loại mảnh vụn đầy trời tung bay. Một bên vật rơi tự do rơi xuống đất. Tử Ngọc cùng Lý Văn Cường đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời bùng lên. Trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Cái này, chính là hóa thần kỳ cường giả a. Cùng Nguyên Anh kỳ, là lệch trời giống như chênh lệch. Vô số người cắm ở Nguyên Anh kỳ cái này một quan vào không được hóa thần. Bởi vì, hóa thần kỳ cùng Nguyên Anh kỳ là có bản chất khác nhau. Làm sao trốn, rơi xuống đất nháy mắt. Tử Ngọc ôm Lý Văn Cường, lập tức triển khai điên cuồng chạy trốn, nơi nào có rừng rậm liền hướng chỗ nào chui, nơi nào có che chắn vật liền hướng chỗ nào chui. Lý Văn Cường cứ như vậy bị Tử Ngọc ôm vào trong ngực, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, cũng có thật sâu bất lực cùng bi ai. Ta, làm sao sẽ yếu như vậy? Ta Lý Văn Cường là thiên đạo thân nhi tử. Ta không thể lại yếu như vậy. Quá oan uổng, loại này bị người đuổi giết, không có năng lực phản kháng chút nào tư vị, rất khó chịu. Mà lúc này, Tử Ngọc chú ý tới Lý Văn Cường biểu tình biến hóa, thấp giọng nói ra, không cần nhụt chí, tu chân giới chính là như thế. Thực lực không bằng người vậy liền ngoan ngoãn sống tạm, ngươi không cần cảm thấy biệt khuất. Đừng nghĩ đến hiện tại liền nhảy đi xuống cùng nhân gia liều mạng. Tại tu chân giới, ai mạng dài, người đó liền có thể cười đến cuối cùng. Lý Văn Cường không hiểu hốc mắt có chút đỏ lên. Lúc nào, ta mới có thể giống như là cái nam nhân chân chính đồng dạng. Ta cõng ngươi chạy, mà không phải ngươi ôm ta chạy. Tử Ngọc trầm mặc một lát. Có một ngày như vậy, phi phi phi. Bớt nói xui xẻo, không có một ngày như vậy, về sau lại cũng không cần bị đuổi giết. Đang nói, ngẩng đầu lên, Tử Ngọc dừng bước, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước, một cái xinh đẹp phụ nhân dẫn theo một thanh kiếm, ngự không đứng tại phía trước, lạnh lùng nhìn xem hai người. Trên bầu trời, một chiếc phi hành pháp bảo ngừng lại. Mấy chục cái Nguyên Anh kỳ, trên trăm cái Kim Đan kỳ từ trong phi thuyền vọt ra. Lít nhà lít nhít giống như châu chấu ô ương ương xông về Lý Văn Cường cùng Tử Ngọc. Lý Văn Cường cũng nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, sư phụ, thả ta xuống. Tử Ngọc lắc đầu, dừng lại một lát, không có chút nào do dự lần nữa, quay đầu hướng về một phương hướng khác phi nước đại. Tu chân giả, cái này, chính là cầu sinh dục. Vận mệnh không đến cuối cùng một khắc, dù là lại như thế nào tuyệt vọng, cũng vĩnh viễn không có khả năng từ bỏ. Lý Văn Cường cảm thụ được bên tai truyền đến tiếng gió vun vút. Ngước nhìn Tử Ngọc cái kia xinh đẹp, lại che kín mồ hôi khuôn mặt. Ngước nhìn cái kia một đôi xinh đẹp mà ánh mắt kiên định. Bất chi bất giác, Lý Văn Cường cảm giác trong lòng mỏi nhừ. Bỗng nhiên, Lý Văn Cường nghĩ đến cái gì? Đột nhiên đưa tay sờ về phía chính mình chân phải dày. Mò tới một trang giấy biên giới. Hắn nhớ ra rồi một vật, chém giết cung Tả Minh thời điểm, từ cung Tả Minh di vật bên trong phát hiện một tấm bùa chú. Kia là một tấm tại chính mình một dưới thân kiếm, y nguyên lông tóc không hao tổn phù lục. Một đoạn thời gian rất dài Lý Văn Cường đều đang nghiên cứu tấm bùa kia. Tra rụt một chút điển tịch về sau, Lý Văn Cường dần dần biết kia là một tấm ẩn giấu một chiêu cường đại pháp thuật phù lục. Hắn nhớ ra rồi, tờ phù lục này có thể hay không chạy thoát. Sờ đến tờ phù lục này thời điểm, Lý Văn Cường lại nghĩ tới chân trái của mình dày. Đưa tay lại mò tới chân trái của mình, hắn lại nhớ ra rồi, chân trái phía dưới còn ẩn giấu hai viên thuốc. Cái này là đã từng Cửu Phong thượng nhân ban thưởng cho mình hai viên hổ lang chi dược. Có thể tại chiến đấu kịch liệt trước mắt, kích phát ra tiềm năng của mình. Tâm dần dần an định xuống tới, Lý Văn Cường ánh mắt dần dần cũng biến thành kiên định. Trầm giọng nói, sư phụ, chúng ta còn có hai tấm át chủ bài. Tử Ngọc ánh mắt sáng lên. Cái gì? Vừa dứt lời, hưu một tiếng, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một kiếm chém xuống tới. Kiếm ảnh vạch phá bầu trời. Chết! Kiếm khí rơi xuống, một tòa núi thấp tại chỗ bị đánh thành hai nửa, mà cái kia cái nguyên anh kỳ cũng biến thành sắc mặt nhợt nhạt. Nhưng là một giây sau, cho bụi đầy trời bên trong, Tử Ngọc lần nữa ôm Lý Văn Cường từ đó vọt ra, hướng về phương xa chạy như điên. Giờ khắc này, Phượng Hành chân nhân nổi giận, đột nhiên chừng liếc mắt những nguyên anh kỳ kia, âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết phải không? Ai bảo các ngươi ra sát chiêu? Vạn Tông phi hành pháp bảo còn không có hạ lạc, giết hắn, đi nơi nào tìm? Lý Văn Cường đầu giá trị 50 triệu. Một đám nguyên anh kỳ nghe vậy hô hấp trì trệ, lúc này mới nhớ tới bọn hắn mục đích chủ yếu không phải giết Lý Văn Cường, mà là bắt sống Lý Văn Cường. Quên mất, đến thời điểm phụ thân của cung Tả Minh cung trước rồng bàn giao bọn hắn, nhất định muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất tra tấn Lý Văn Cường chí tử. Bọn hắn dần dần đều không để ý đến cái này một gốc già. Chính như Phượng Hành chân nhân nói câu nói kia, Thanh Vân Tông cũng không phải hắn cung gia, không phải liền là chết một đứa con trai à. Vạn Tông phi hành pháp bảo đó mới là đại sự tình. Đám người nhớ tới cái này một gốc già, thủ đoạn trở nên nhu hòa không ít, bắt đầu dùng xốc xếch kiếm khí đối với phía dưới cuồng oanh loạn tạc. Rầm rầm rầm, đất rung núi chuyển, Tử Ngọc ôm Lý Văn Cường chật vật trong rừng khắp nơi trốn tránh, chạy trối chết. Phượng Minh cùng Phượng Hành hai người liền đứng ở trên không bên trong quan sát đến. Hai người cũng không quá muốn ra tay. Hóa thần kỳ, đi đối phó một cái nguyên anh kỳ cùng ngưng khí kỳ, sẽ có một ít chỗ bẩn, bọn thủ hạ có thể giải quyết, sẽ để cho thủ hạ người đi giải quyết. Có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Mà Phượng Hành chân nhân lại cau mày, đêm dài lắm mộng, đừng kéo. Phượng Minh, ngươi ra tay đi. Phượng Minh liếc mắt, ta còn muốn cho ngươi đi đâu? đừng tranh những này không có ý nghĩa. Nhanh đi, đêm dài lắm mộng. Phượng Minh trầm mặc một trận, nhìn thật sâu mắt Phượng Hành. Tốt, a, vậy liền ta đi. Nói xong, ngự kiếm đột nhiên chạy về phía Lý Văn Cường hai người. Rầm rầm rầm, cái này trong rừng rậm, vô số kiếm khí tung hoành, vô số pháp bảo bay tán loạn. Tử Ngọc sau lưng lúc này đã phun mở tiền lệ, lộ ra một mảnh vai, cũng máu chảy ồ ạt. Mà Lý Văn Cường trong tay thật chặt nắm vuốt tấm bùa kia, nói khẽ, tam sư phụ, lúc nào mới có thể ném? Tử Ngọc sắc mặt trầm ngưng, không nên gấp, đây là tam vị chân hỏa phù, có thể dây hóa thần kỳ đại sát khí, nhất định phải dẫn một cái hóa thần kỳ tới lại dùng. Nếu không, dùng để giết nguyên anh kỳ liền quá lãng phí. Ngài còn kiên trì ở a? Kiên trì ở, Tử Ngọc nghĩ nghĩ, lại nói, nếu như đợi lát nữa đến hóa thần kỳ, ta đem ngươi ném ra, làm ra một bộ ta làm bộ muốn chạy trốn mốt mình bộ dáng. Ngươi là ngưng khí kỳ, hóa thần kỳ sẽ không đem ngươi để vào mắt, tu vi của ngươi có mê hoặc tính, tại thời khắc mấu chốt ném ra, nhất định muốn thành công. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, ta minh bạch, đối sư phụ, ta còn có một lá bài tẩy. Cái gì? Cửu Phong chân nhân từng cho hai ta khỏa hổ lang chi dược. Tử Ngọc con ngươi co rụt lại. Hổ lang chi dược, đúng, Cửu Phong chân nhân từng nói, tại thời điểm chiến đấu có thể kích phát tiềm lực thân thể con người. Trong thời gian ngắn mãnh như hổ lang, lấy ra, Lý Văn Cường liền tranh thủ ngón tay luồn vào, giày bên trong đi móc, giữa ngón tay vừa chạm đến, hai viên thuốc đều từ giày dưới nệm bên cạnh tuột ra. Vừa vặn Lý Văn Cường bít tất phá một cái hố, đan dược cứ như vậy cút tiến bít tất bên trong. Lý Văn Cường gấp, vội vàng cởi giày, ngón tay luồn vào bít tất bên trong móc. Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Ta có chút không muốn ăn. Lý Văn Cường nghiêm mặt đến. Sư phụ, vì mạng sống, vừa nói, Lý Văn Cường một bên dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa, thuận theo bít tất lỗ rách duỗi đi vào, hai ngón tay kẹp lấy trong đó một viên. Sư phụ, cái này một viên ngươi cầm trước. Nói xong, lại đi móc viên thứ hai, móc ra về sau, cũng giấu ở tay áo của mình bên trong. Tử Ngọc duỗi ra một đôi bàn tay trắng nõn muốn đi đón. Do dự một lát, lại rụt trở về, sau đó do dự một chút, lại đi đón, do dự một chút, lại rụt trở về. Lý Văn Cường gấp, nghĩa chính ngôn từ nói, sư phụ, cái này đến lúc nào rồi ngươi còn so đo những thứ này? Đại trượng phu bất kể tiểu tiết, chỉ cần có thể mạng sống. Tử Ngọc nhìn xem Lý Văn Cường một con kia còn tại bốc hơi nóng trái chân, hốc mắt đỏ lên, tràn đầy ủy khuất chi sắc. Cái này, đây chính là ngươi từ ngươi bít tất bên trong móc ra đồ vật a? Cái này có thể ăn a? Sư phụ, cái này đến lúc nào rồi? Ai? Tử Ngọc cắn răng một cái, thở dài nhận lấy, lại có chút hồ nghi nhìn xem Lý Văn Cường. Cửu Phong thật nói qua thuốc này mãnh như hổ lang, hắn là nói như vậy. Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt trầm ngưng. Ta từng tại thiên hạ sông sáo thời điểm, cũng đã được nghe nói loại đan dược này, phục dụng về sau có thể kích phát thân thể con người tiềm năng, trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới, nhưng là tác dụng phụ cũng rất lớn. Trước thời hạn tiêu hao tiềm năng, qua viêm sẽ đại thương nguyên khí, có chút vận khí không tốt sẽ rơi tu vi, nhưng là lúc này không lo được nhiều như vậy. Không nghĩ tới, Cửu Phong liền loại này thuốc đều có. Lý Văn Cường ngữ khí mờ mịt thì thào một tiếng. Cửu Phong thượng nhân là Tử Vân phái có đủ nhất trí tuệ một người, cũng là Văn Cường từ đầu đến cuối nhìn không thấu người. Hắn luôn luôn rất thần bí. Tử Ngọc gật gật đầu, vẫn có chút nửa tin nửa ngờ đem đan dược đặt ở dưới mũi nghe. Thế nhưng là nhướng mày, Ai, ta nghe không ra mùi thuốc, đã bị chân của ngươi mùi thối che đậy kín, không cách nào phân biệt đan dược này thật giả. Bất quá nghĩ đến, Cửu Phong người này xưa nay vô cùng thần bí, hẳn là sẽ không lừa ngươi. Đang nói, hai người ăn ý ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong một thân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Trong lòng căng thẳng, đến rồi, nói xong, hai người nhanh lên đem đan dược giấu kỹ, tiếp tục ngụy trang ra hốt hoảng chạy trốn bộ dáng. Mà Lý Văn Cường, khẩn trương mồ hôi lạnh lâm ly, nắm cái kia một tấm bùa chú tay, đều đang run rẩy, hắn rất khẩn trương, sau đó, hắn muốn giết thế nhưng là hóa thần kỳ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.